vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi offline, Kỳ Giao Quang vẫn thắp hương như thường lệ. Sau đó rửa mặt, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau. Kỳ Giao Quang thức dậy luyện công, thắp hương, một mạch. Sau khi hoàn thành tất cả, Kỳ Giao Quang bấm độn. Lại có người đến, xem ra cũng không tệ. Cách một ngày xuống núi còn có thể rèn luyện thân thể. Kỳ Giao Quang lẩm bẩm, nhìn sắc trời, sắp đến tiết lập thu rồi. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, mời vào. Kỳ Giao Quang nói, một đám quỷ ở gần đó rất tự giác cử một con ra mở cửa. Người bên ngoài bước vào, nhìn thấy Kỳ Giao Quang đang ngồi giữa sân, lại nhìn xung quanh, không có ai, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng ông ta không hỏi, dù sao người như Kỳ Giao Quang chắc chắn có bí mật riêng. Giáo sư Trịnh, lâu rồi không gặp. Kỳ Giao Quang nhìn người đến. Người đến chính là Trịnh Công Văn đã từng liên lạc trong livestream trước đây. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Trịnh Công Văn cũng không ngạc nhiên khi Kỳ Giao Quang vẫn còn nhớ ông ta. Ông ta đi tới, ngồi đối diện Kỳ Giao Quang. Lần trước nhờ có đại sư, nếu không có lời nhắc nhở của cô, người trong nhóm chúng tôi e rằng đã đi vào khu vực sụp đổ. Vì vậy lần này tôi đến đây, đặc biệt mang quà đến để cảm ơn cô. Trịnh Công Văn vừa nói, vừa lấy một thứ từ trong túi ra. Thứ đó được bọc trong khăn gấm. Trịnh Công Văn cẩn thận mở ra, bên trong lại là một miếng huyết ngọc. Món quà này quá quý giá rồi. Kỳ Giao Quang nói với vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại nở hoa. Miếng huyết ngọc này ít nhất cũng phải trị giá vài triệu. Không quý giá, không quý giá, Trịnh Công Văn nói. Vừa nói, anh ta vừa đẩy miếng huyết ngọc về phía Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang không nhận, mà nói, chúng ta đi thắp hương trước đã. Người đến đây, việc đầu tiên là phải thắp hương. Được được được, không thành vấn đề, Trịnh Công Văn nói, đi theo sau Kỳ Giao Quang. Thành tâm thắp một nén hương. Sau khi thắp hương xong, Kỳ Giao Quang nhìn miếng huyết ngọc. Vô công bất thụ lộc, giáo sư Trịnh đến đây, chắc là có việc muốn nhờ tôi đúng không? Trịnh Công Văn nghe vậy, cười nói, xem ra không có chuyện gì có thể qua mắt được cô. Tôi đúng là có việc muốn nhờ. Miếng huyết ngọc này là chúng tôi phát hiện ở khu nghiên cứu mới. Từ sau vụ sập hầm lần trước, công việc tiếp theo không thể tiếp tục. Bọn họ nghỉ ngơi vài ngày rồi đến địa điểm mới. Lần này, Trịnh Công Văn rất cẩn thận, đặc biệt là về vấn đề thương vong nhân sự. Khảo sát rất kỹ lưỡng hoàn cảnh môi trường xung quanh. Cách chương